Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1122, ác ma chi thân. Sở Phong hiện tại tuổi tác, không đến 20 tuổi thôi, 25 tuổi, đã là vũ vương cửu giai cường giả, giống như là nói mơ giữa ban ngày một dạng. U Linh Ma Quân nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt cũng thay đổi một chút. Xem ra chính mình còn là xem thường Sở Phong. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã là vũ vương cửu giai cao thủ. Đột phá vũ vương cảnh giới chẳng qua là vấn đề thời gian a. Còn tốt mình bây giờ đã xuất động, có thể sớm làm bóp chết cái này hạt giống. Nếu không đối với Thất Tà Ma Quân tới nói, cũng là dưỡng cái kế tiếp đại địch. Ta giết các ngươi trước ma quân, lại giết các ngươi. Sở Phong suy cười một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi giết chúng ta hai cái sứ giả, liền có thể độc bộ thiên hạ. Hai cái sứ giả khí dựng râu trừng mắt, tiểu tử này còn không biết mình tình trạng. Đối mặt U Linh Ma Quân, hắn thập tử vô sinh, mà lại, bọn họ tin tưởng. U Linh Ma Quân tuyệt đối sẽ để Sở Phong chết 10 phần thảm đảm. U Linh Ma Quân tuy nhiên không phải Thất Tà Ma Quân bên trong cường đại nhất, nhưng lại là đáng sợ nhất, bởi vì U Linh Ma Quân tu luyện công pháp đặc tính. Hắn 10 phần am hiểu luyện hồn chi pháp, liền xem như thân thể chết, linh hồn vẫn như cũ sẽ bị U Linh Ma Quân cho mang đi ra ngoài. Thật tốt tra tấn một phen. Chính là bởi vì U Linh Ma Quân cái này đặc tính, cho nên đều là Thất Tà Ma Quân. Hắn Ma Quân đều rất bớt trêu chọc U Linh Ma Quân, liền xem như U Linh Ma Quân không biết đối bọn hắn làm ra thất thường gì sự tình, cũng sẽ dùng một số tiểu thủ đoạn để bọn hắn tâm thần bất an. Hiện tại hai cái sứ giả dường như nhìn đến Sở Phong một hồi thảm trạng, liền xem như muốn chết đều không chết. Đây mới là đáng sợ nhất tra tấn. Chúng ta ma quân chỉ cần một chiêu là có thể đem ngươi cho thu thập. Hai cái sứ giả cười hắc hắc nói. U Linh Ma Quân rất nhiều chiêu thức đều thẳng tiếp nhằm vào linh hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Sở Phong vẫn như cũ xem thường U Linh Ma Quân hôm nay hết lần này đến lần khác địa bị người khinh thị, trong lòng đã tràn ngập lửa giận. Hắn không có ý định cho Sở Phong bất luận cái gì sinh lộ. Vừa ra tay, chính là mình cường đại nhất chiêu thức, câu hồn pháp, trong lòng quát lên một tiếng lớn. U Linh Ma Quân cả người đều hóa thành hơi mờ trạng thái, giống như là như U Linh thổi qua tới. Đã từng hắn cũng là dùng chiêu thức này, một chiêu diệt giết một cái cùng chính mình tu vi tương tự cường giả. Tại một chiêu này phía dưới, không ai có thể yên ổn tồn tại. Sở Phong nheo lại mắt, cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, cái này ma quân tại sao muốn gọi là U Linh Ma Quân. Nguyên lai là bởi vì đem chính mình tu luyện thành nửa tàn hồn trạng thái, có thể trực tiếp công kích người linh hồn. Nhưng là, Sở Phong đúng lúc không sợ loại công kích này. Trong miệng đọc vài câu chú ngữ, Sở Phong thôi động hộ thần chú. Hộ thần chú đối với người linh hồn có tác dụng bảo vệ, đúng dễ dàng phòng được loại công kích này. Hộ thần chú thúc động lên tới về sau, Sở Phong trực tiếp hai tay để sau lưng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tùy ý đối diện ma quân đến công phạt chính mình. Ha ha, tiểu tử này biết chúng ta ma quân lợi hại, đã triệt để từ bỏ chống lại sao? Hai cái sứ giả đều cười hắc hắc. Đối mặt ta, ngươi dám như thế khinh thường, hôm nay ngươi không chết đạo trời khó tha thứ. U Linh Ma Quân kinh hô một tiếng, một bàn tay hướng về Sở Phong đỉnh đầu đập tới. Chỗ này dung nạp lấy linh hồn, hắn một bàn tay liền có thể đem Sở Phong linh hồn đập nát. Nhưng là, một trưởng này vỗ xuống về sau, U Linh Ma Quân lại hoàn toàn sửng sốt. Một trưởng này cũng không có phát huy ra hắn vốn nên là có sức mạnh. Ngược lại, đập vào Sở Phong trên thân, như là châu đất xuống biển đồng dạng, căn bản không có kích thích bất luận cái gì sóng gió. Tại sao có thể như vậy? U Linh Ma Quân trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Không cần phải a, liền xem như cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu nhân vật. Tại hắn một trưởng này phía dưới, cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ trực tiếp hồn phi phách tán. Hai cái sứ giả càng thêm chấn kinh. Không cần phải a, ma quân xuất thủ, cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua a. Làm sao hiện tại một chút tác dụng đều không có? Chẳng lẽ ngươi là chấm ngoặc kép? Hắn nghĩ tới một loại khả năng, cả người sắc mặt đều biến. Sở Phong là cái đạo sĩ. Quả nhiên, đến đón lấy Sở Phong ngón tay chỉ hướng hư không, bắt đầu vẽ bùa. Loại này đạo phù, đối bọn hắn loại này võ giả có tuyệt đối lực sát thương. Lui, U Linh Ma Quân kinh hô một tiếng, lui về phía sau mấy trượng, trong mắt che lấp càng lúc càng nồng nặc. Ngươi không nên đắc ý, ta còn có hắn chiêu thức. U Linh Ma Quân lạnh hừ một tiếng, mở bàn tay, hư không bên trong có một luồng lại một luồng màu đen tử khí xuất hiện. Trực tiếp kết thành một cái lưới lớn, muốn là đặt ở 10 năm trước, gặp phải ngươi loại này tiểu đạo sĩ, ta còn thực sự không có thể làm sao ngươi, nhưng là hiện tại không giống nhau, ta tại một mảnh trên chiến trường ngốc 10 năm. Trong 10 năm lấy vô số thi thể tử khí, chế thành cái này tấm lưới lớn, chỉ cần dùng nó đem ngươi khốn lên, ta liền có thể để ngươi hóa thành một đống hài cốt. Trong lúc nói chuyện, tấm võng lớn kia đã theo Sở Phong đỉnh đầu bao phủ xuống. Hai cái sứ giả trên mặt đều là hưng phấn thần sắc. Chiêu này ma quân còn chưa từng có sử dụng tới, đây là muốn cầm Sở Phong đến tế thiên a. Cái này là ma quân tu hành 10 năm thành quả, thần cảnh phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Sở Phong thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Ngẩng đầu nhìn tấm võng lớn kia bao phủ xuống, không chút hoang mang, lưới lớn đã càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng là đem Sở Phong bao vây lại. Lúc này thời điểm, Sở Phong rốt cục động, tỉnh lại chính mình ác ma chi thân. Hai cái cánh vỗ, chủ động nghênh kích cái này tấm lưới lớn. Lần nữa, chương này luyện chế 10 năm lưới lớn. Vậy mà vào lúc này bị Sở Phong xé mở một người đại lỗ hổng nhỏ. Sở Phong khoan thai từ bên trong đi tới. Ác ma chi thân, ma quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cuối cùng là có chút bối rối. Vũ vương cửu giai, tăng thêm ác ma chi thân. Lúc này Sở Phong như có thần trợ, đi, hắn đổ là cũng thẳng thắn, quay người thì phi độn thoát đi, ta để ngươi đi, Sở Phong thanh âm từ phía sau sâu kín truyền đến, làm hắn nhìn về phía sau lưng thời điểm, một nắm đấm đã hung hăng đập tới, nện ở bộ ngực hắn, đem hắn triệt để xuyên thủng, ngang dọc cả đời U Linh Ma Quân, chết. Hai cái sứ giả nhìn về phía Sở Phong, như là gặp đến địa ngục tử thần một dạng, toàn thân phát lạnh, dọa đến co cẳng liền chạy. Sở Phong đôi mắt lạnh lẽo, hai đạo kiếm khí kích bắn đi ra, đem hai cái đầu tùy tiện thu lại. Sau cùng, hắn mới thu hồi chính mình ác ma chi thân, nhìn về phía Hứa Thi Kỳ, tiện tay đánh ra một đạo tiên khí. Đem cái kia một luồng tử khí tách ra, nhìn phía xa năm bộ thi thể, Hứa Thi Kỳ thân thể lắc một cái, cảm giác có chút lạnh, đây cũng không phải là lần thứ nhất bị võ giả bắt đến. Mỗi một lần Hứa Thi Kỳ đều muốn tại quỷ môn quan phía trên đi một chuyến, cảm giác muốn chết một dạng, tuy nhiên sau cùng sẽ còn trở về, nhưng là loại cảm giác này thật sự là có chút kinh dị. Sở Phong, người hội một mực dạng này tới cứu ta sao? Hứa Thi Kỳ khóe mắt, treo nước mắt, nhìn Sở Phong có chút đau lòng. Không có việc gì, có ta ở đây, người nào cũng không thể thương tổn ngươi. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, trong lòng cũng đang cảm thán. Hiện tại những người này đều không hướng chính mình đến, mà là nhằm vào chính mình người thân nhất người xuất thủ.